Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Những đồ kim thạch đó vừa thể hiện tính nghệ thuật thời cổ đại Trung Quốc, vừa là tư liệu lịch sử quý giá. Khi đó, Triệu Minh Thành còn học trong trường Thái học ở Đông Kinh. Hai gia đình Triệu, Lý tuy đều làm quan to, nhưng không thật giàu có. Không có tiền để họ mua văn vật. Nhưng điều đó không làm giảm lòng yêu thích kim thạch của họ. Vào các dịp mồng một, ngày rằm, Triệu Minh Thành được về thăm nhà, liền đem một số quần áo tới hiệu cầm đồ, cầm với giá rẻ, rồi lấy tiền đi tới chùa Đại Tướng Quốc. Chùa Đại Tướng Quốc là ngôi chùa lớn nhất Đông Kinh, thường tổ chức các lễ hội. Trong lễ hội có bày bán đủ loại thương phẩm và thư tịch, đồ cổ và thư họa. Triệu Minh Thành tới đây thấy đồ kim thạch nào ưng ý đều bỏ tiền mua. Về nhà, hai vợ chồng cùng nhau thưởng thức, phân loại, coi đó là lạc thú lớn nhất trong cuộc sống. 2 năm sau, Triệu Minh Thành ra làm quan. Ông dùng toàn bộ số lương bổng để mua đồ kim thạch và sách vở. Người cha của ông có một số bạn bè thân thích làm việc trong tàng thư các, tức là kho lưu trữ. Ở đó có rất nhiều sách cổ không lưu truyền ra bên ngoài. Qua những người đó, Triệu Minh Thành tìm mọi cách mượn sách về sao chép. Cứ như vậy, số đồ kim thạch và thư họa ngày càng nhiều. Lý Thanh Chiếu liền lập một kho sách, chỉnh lý và thống kê đầy đủ. Hễ phát hiện thiếu sót là tìm mọi cách bổ sung chỉnh lý. Qua sự chuyên cần trong gần 20 năm, Triệu Minh Thành biên soạn xong một tác phẩm ghi lại văn vật lịch sử cổ đại gọi là Kim Thạch Lục. Trong những năm đất nước rung chuyển, không còn điều kiện để vùi đầu nghiên cứu văn vật nữa. Khi Đông Kinh bị đánh chiếm, Lý Thanh Chiếu và Triệu Minh Thành đang ở Chi Châu, nay thuộc tỉnh Sơn Đông. Sau đó tình thế ngày càng nguy ngập, Lý Thanh Chiếu theo Triệu Minh Thành xuống Kiến Khang. Họ đem theo 15 cỗ xe chở đầy đồ kim thạch và sách vở quý giá nhất. Sau đó quân Kim đánh chiếm Thanh Châu. Hơn 10 gian nhà chứa đầy văn vật mà Lý Thanh Chiếu để lại ở quê nhà bị chiến hỏa thiêu thành tro bụi. Sau khi tới Kiến Khang, Triệu Minh Thành nhận được chiếu lệnh được cử làm chi phủ ở Hồ Châu. Trong tình cảnh loạn lạc lúc đó, Lý Thanh Chiếu không thể cùng đi với Triệu Minh Thành. Khi chia tay, Lý Thanh Chiếu hỏi chồng: "Vạn nhất quân Kim đánh tới, thiếp nên làm thế nào?" Triệu Minh Thành kiên quyết nói: "Thì lại mang mọi thứ chạy đi như trước. Nếu không được thì trước hết hãy bỏ lại đồ dùng gia đình. Nếu vẫn không đem đi được hết thì đành bỏ cổ vật và thư họa lại. Nhưng có mấy thứ lễ khí cổ, hiển thế nhất định phải bảo vệ tốt, coi như tính mạng của mình." Không ngờ sau cuộc chia tay này, Triệu Minh Thành mắc bệnh sốt rét rồi mất. Chồng bị chết khiến Lý Thanh Chiếu đau thương vô hạn. Nhưng điều quan trọng nhất là phải kế thừa hoài bão của chồng, giữ gìn tốt bộ sưu tập văn vật. Triệu Minh Thành có người em rể ở Hồng Châu, nay là Nam Xương, tỉnh Giang Tây. Lý Thanh Chiếu liền nhờ người vận chuyển đến Hồng Châu 2 vạn cuốn sách và 2.000 bản khắc kim thạch. Không ngờ chẳng bao lâu sau đó, quân Kim đánh tới Hồng Châu, toàn bộ số văn vật đó không biết tăm tích ra sao. Khi Triệu Minh Thành ốm nặng, có một học sĩ là Trương Phi Khanh đến thăm. Ông ta đem theo bên mình một chiếc bình ngọc. Lý Thanh Chiếu là người rất giỏi giám định văn vật. Nhìn qua đã thấy chiếc bình đó không phải là bằng ngọc thật, mà là một loại đá. Sau đó, Trương Phi Khanh lại mang chiếc bình đó đi. Sau khi Triệu Minh Thành chết, có một số người nói vu vơ là Triệu Minh Thành đã tặng một cổ vật quý cho người Triều Kim, tức học sĩ Trương Phi Khanh. Lời đồn đại đó khiến Lý Thanh Chiếu chịu tiếng oan. Bà muốn vào minh oan với triều đình, nhưng triều đình của Tống Cao Tông đã bỏ chạy rồi. Lý Thanh Chiếu phải chạy nạn khắp nơi. Khi bà định cư ở Thiệu Hưng, số văn vật cái thì bị tán thất, cái thì bị lấy cắp, chỉ còn lại một vài cái lẻ loi tàn khuyết. Non sông đất nước tả tơi, văn vật quý giá mất mát là một đòn nặng về tinh thần giáng xuống Lý Thanh Chiếu. Bà đã viết rất nhiều thơ, từ phản ánh tình trạng nhà tan nước mất. Từ của bà đã đạt được thành tựu nghệ thuật rất cao. Nhiều bài mang tinh thần yêu nước nồng nàn. Trong một bài thơ, bà tỏ tâm trạng bất mãn trước việc vượt sông trốn chảy của tầng lớp thống trị Nam Tống. Thơ viết: sống nên làm hào kiệt, chết làm ba anh hùng. Nay còn nhớ Hạng Vũ, không chịu về Giang Đông. Hàn Thế Trung đánh chặn quân Kim. Quân Kim tiến xuống phía Nam, đánh suốt tới tận bờ biển Minh Châu. Dọc đường liên tục vấp phải sự tập kích của nghĩa quân do dân chúng tự động tổ chức lại. Tướng Kim Ngột Chuột biết quân Tống còn nhiều lực lượng ven Trường Giang nên không dám ở lâu. Sau khi cướp bóc vơ vét, liền lui quân về Bắc. Năm 1130, Ngột Chuột dẫn 10 vạn quân Kim lui về đến gần Trấn Giang thì gặp đại tướng Tống là Hàn Thế Trung đem quân chặn lại. Hàn Thế Trung là một tướng lĩnh thuộc phái chủ trương kháng chiến. Ông rất căm phẫn trước hành động xâm lược của Kim nên quyết tâm đánh mạnh nhân cơ hội quân Kim phải rút. Ngột Chuột tới bờ sông dò biết Hàn Thế Trung ngăn không cho qua sông, liền cử sứ giả đến trại Tống đưa chiến thư thách đánh. Hàn Thế Trung chấp nhận ngay, còn hẹn rõ ngày quyết chiến. Lúc đó quân Kim có 10 vạn, nhưng quân Tống dưới quyền Hàn Thế Trung cộng lại chỉ có 8.000. Lực lượng hai bên chênh lệch rất nhiều. Hàn Thế Trung biết rõ ràng, muốn đánh thắng trận này phải dựa vào sĩ khí. Ông bàn với vợ là Lương Hồng Ngọc, một nữ tướng rất có kiến thức, lại giỏi võ nghệ. Bà ủng hộ kế hoạch của chồng và cùng tham gia chiến đấu. Hàn Thế Trung lại bàn với các bộ tướng và nói: địa thế ở đây hiểm yếu nhất phải kể tới Long Vương Miếu trên Kim Sơn ở tây bắc Trấn Giang. Ta dự đoán quân Kim nhất định sẽ cử người lên đó trinh sát. Vì vậy, ông cử một bộ tướng dẫn 200 binh sĩ lên Long Vương Miếu mai phục. Quả như dự đoán của Hàn Thế Trung, một ngày sau, có 5 tên lính Kim cưỡi ngựa lên Kim Sơn tới trước Long Vương Miếu đứng quan sát quân Tống. Quân Tống đang mai phục, đợi cho quân Kim tới gần, liền thúc trống xông ra chém giết. 5 tên lính Kim thấy có mai phục liền quay ngựa chạy. Quân Tống đuổi theo, bắt được 2 tên lính Kim. Còn 3 tên khác nằm dạp trên mình ngựa chạy miết. Một tên trong số đó mặc chiến bào đỏ, thắt đai lưng ngọc. Trong lúc vội vã, ngã khỏi ngựa rồi lại cố nhảy lên chạy trốn. Quân Tống tra hỏi tù binh mới biết đó chính là Ngột Chuột, chủ soái quân Kim. Giờ quyết chiến đã đến, hai bên dàn trận bên bờ sông, tiến hành một cuộc huyết chiến. Hàn Thế Trung mặc áo giáp, phu nhân Lương Hồng Ngọc mặc nhung trang, đứng trên chiến thuyền dưới sông, khua vang chống trận. Tướng sĩ Tống thấy chủ soái phu nhân ra trận trợ chiến, tinh thần ai cũng bội phần hăng hái, ào ạt xông lên giết giặc. Quân Kim tuy đông nhưng kỷ luật lỏng lẻo, lại hành quân đường xá mệt nhọc, không chống lại nổi đội tinh binh của Hàn Thế Trung. Qua trận chiến đấu kịch liệt, quân Kim tử thương nhiều không kể xiết. Ngay cả con rể của Ngột Chuột là Long Hồ Đại Vương cũng bị bắt sống. Ngột Chuột vội phái sứ giả tới trại Tống xin hoàn lại mọi của cải cướp được ở Giang Nam, đổi lấy việc quân Tống để họ an toàn qua sông. Hàn Thế Trung không chịu. Ngột Chuột lại xin tặng Hàn Thế Trung con tuấn mã của mình, nhưng vẫn bị cự tuyệt. Ngột Chuột không vượt được sông, đành dẫn quân dùng thuyền nhỏ lui tới Hoàng Thiên Đãng, nay ở đông bắc thành phố Nam Kinh. Ngờ đâu Hoàng Thiên Đãng là một nhánh sông cụt, không có đường ra. Chính trong lúc tiến thoái lưỡng nan thì có kẻ hiến kế nói: tại đây trước kia vốn có một con sông có thể đi tới Kiến Khang, nhưng lâu ngày bị bồi lấp. Nếu sai binh sĩ khơi lại sông thì có thể thoát khỏi sự truy kích của quân Tống. Ngột Chuật lập tức ra lệnh cho quân Kim khơi lại dòng sông. Quân Kim đông đúc, đào suốt một đêm, khai thông được đoạn sông dài 50 dặm. Ngột Chuật vội hạ lệnh cho quân Kim rút về Kiến Khang. Không ngờ mới được nửa đường lại gặp tướng Tống là Nhạc Phi dẫn quân đánh chặn. Ngột Chuật đành lui quân trở về Hoàng Thiên Đãng. Quân Kim bị quân Tống vây ở Hoàng Thiên Đãng trong 48 ngày, tình cảnh hết sức khốn khổ. Lúc đó quân Kim từ Giang Bắc cũng phái quân đến tiếp ứng. Ngột Chuật muốn dùng thuyền nhỏ vượt sông. Hàn Thế Trung đã chuẩn bị sẵn, cho bố trí câu liêm và xích sắt trên thuyền lớn. Đợi khi thuyền quân Kim vượt sông, liền phóng câu liêm giữ lại rồi kéo xích sắt, làm cho thuyền nhỏ bị lật. Quân Kim cùng với thuyền đều chìm dưới đáy sông. Ngột Chuật vô cùng nôn nóng, xin Hàn Thế Trung ra trước trận nói chuyện, van nài ông để cho quân Kim vượt sông. Hàn Thế Trung nói, muốn qua cũng không khó, chỉ cần các ngươi trao trả mọi đất đai đã chiếm thì ta sẽ cho qua sông. Ngột Chuật trở về trại Kim, bàn với các tướng về cách đối phó. Chuật buồn rầu nói, quân Tống dùng thuyền thành thạo như chúng ta cưỡi ngựa, đi lại nhanh như bay, chúng ta làm sao mà vượt sông được? Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.